Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đồng dạ họa trong một đêm phát hỏa. Trừ bỏ lão đồng học, bao gồm một ít đồng hành, còn có một ít ngày xưa cao cao tại thượng, đem hắn họa bỡn cợt không đáng một đồng ngành sản xuất lão sư. Giám định người từ, đều sôi nổi đánh tới điện thoại, có chút là chúc mừng. Có chút là để ra hợp tác ý đồ, còn có chút còn lại là nghĩ đến mua tranh. Đồng dạ nguyên danh Lỗ Đông, chính quy xuất thân họa gia. Năm đó từng là lớp học ưu tú nhất học sinh, nhưng kia cũng chỉ là năm đó, sau lại hắn đồng học cơ bản. Đều xoay hành, hoặc là làm trò chơi họa sư đi, hoặc là cho người ta họa tranh minh họa đi, hoặc là làm quảng cáo ngành sản xuất đi. Chỉ có hắn còn ở cái này hố to dãy dụa, liền như vậy dãy dụa tới rồi 28 tuổi. Dựa vào cha mẹ lưu phòng ở, cũng cưới thê tử, hắn là cái tầm thường vô vi người, nhưng thế gian đại bộ phận người đều là như thế. Này, Lỗ Đông cũng hoàn toàn không cảm thấy như thế nào uể oải, thẳng đến hắn mẫu thân ngã bệnh nhu cầu cấp bách làm phẫu thuật, thê tử mang thai kiểm tra ra chứng kinh giật. Nói không rõ tương lai sẽ là cái dạng gì. Lỗ Đông thế giới một đêm hỏng mất, sau đó lại đột nhiên gian một đêm sáng ngời, Lỗ Đông bắt lấy gì. Động, tới lui lui đem hot sớt nhìn rất nhiều biến. Nhớ kỹ Cố Tuyết Nghi, ba chữ, hắn đến đi cảm ơn nàng. Hắn đến cảm ơn nàng cứu bọn họ một nhà. Văn phòng nội, Cố Tuyết Nghi chậm rãi đứng lên. Hỏi, Yến thị quỹ từ thiện ở địa phương nào? Trần Vu Cẩn lưu ý tới rồi trước một ngày tiệc từ thiện buổi tối tương quan tin tức. Đương nhiên cũng biết Cố Tuyết Nghi ở đấu giá hội thượng lời nói, Trần Vu Cẩn kinh ngạc ra tiếng. Ngài thật sự muốn hiến cho đi ra ngoài. Ân, đương nhiên, nàng quả nhiên đã không phải lúc ban đầu Cố Tuyết Nghi, nàng tuy rằng hưởng thụ lập tức phú quý sinh hoạt, nhưng đối tiền tài cũng không như vậy coi trọng, tiền tài ở trong mắt nàng giống như thật sự thành một đám con số. Trần Vu Cẩn mỉm cười cười nói, quỹ từ thiện công ty con cũng không ở bên này, nhưng là ngài có thể cùng ta tới. Cố Tuyết Nghi gật đầu, đi theo hắn đi ra ngoài. Chờ Cố Tuyết Nghi trở ra thời điểm, Trần Vu Cẩn giao cho nàng một quả huy chương cùng một chương giấy chứng nhận, mỗi cái ở Yến thị quyên tặng người đều sẽ được đến vật như vậy. Cố Tuyết Nghi duỗi tay tiếp nhận tới, đảo cũng không để ý mấy thứ này phân lượng, nàng nghĩ nghĩ. Ra tiếng nói, hy vọng này đó tiền thật sự dùng tới rồi nên dùng địa phương. Trần Vu Cẩn cười. Đương nhiên, ngài yên tâm, Yến thị quỹ từ thiện nhưng cũng không là dùng để tẩy tiền. Cố Tuyết Nghi gật đầu. Xoay người cáo từ. Không lâu sau, Yến Thái Thái tới Yến thị đại lâu. Đem từ đấu giá hội thượng kiếm được tiền toàn bộ một lần quyên đến Yến gia chính mình quỹ hội tin. Tức, lập tức truyền khắp là ai nói Yến quá keo kiệt lại hám làm giàu. Ta thật sự chịu phục, như vậy đại một số tiền a, nói quyên liền thật quyên. Không phải quyên đến chúng ta Yến thị sao? Kia cùng không quyên có cái gì khác nhau? Người biết cái gì, như vậy quyên chính là qua bên ngoài chướng mục a. Ngươi cho rằng nói chính mình ngầm trộm lại cầm đi dùng. Là có thể cầm đi dùng à. Yến thị đại lâu công nhân một bên trộm trò chuyện, một bên còn phát tới rồi trên mạng. Bùi Lệ Hinh còn trông cậy vào cư dân mạng tới trách cứ Cố Tuyết Nghi đi tiệc từ thiện buổi tối lừa tiền. Chính mình lại keo kiệt phát chảy ra nước đâu. Kết quả chỉ chớp mắt, Cố Tuyết Nghi danh tác toàn quyên rớt tin tức liền ra tới. Đối với Yến gia tới nói, này số tiền đương nhiên không tính cái gì, nhưng đối với quảng đại cư dân mạng tới nói, này số tiền cũng thật quá nhiều, khóc, Yến quá thật là người Mỹ thiện tâm mơ siêu người Mỹ thiện tâm một. Nhân ra có tiền về có tiền, nhưng cũng không phải ai đều nguyện ý một lần đào nhiều như vậy ra tới hiến cho a. Rốt cuộc lấy này đó tiền đi đầu tư đi mua lâu nó không hương sao? Gần nhất trên mạng còn có phát Cố Tuyết Nghi hắc liêu bao. Tuyệt, người một hào môn thái thái, lại là hiệp trợ cảnh sát, lại là quyên tiền, người có cái gì hắc liêu, gả cho Yến tổng tính hắc liêu sao? Chẳng lẽ không phải trai tài gái sắc trời sinh một đôi? Bùi Lệ Hinh nhìn trên mạng hoa thức khen, thiếu chút nữa tức chết, Cố Tuyết Nghi cầm đi quyên tiền. Đó là nàng a, Cố Tuyết Nghi như phi tất yếu, rất ít sẽ chú ý Weibo thượng tin tức, nàng cũng không biết trên mạng lại ở nghị luận chính mình, nàng tự yến thị đại lâu ra tới. Di động liền lại vang lên, nàng bắt đầu cho rằng lại là Yến Văn Hoành. Kết quả cúi đầu vừa thấy, gọi điện thoại tới lại là Yến Văn Xu, rốt cuộc đả thông. Yến Văn Xu thanh âm có một chút ai oán, còn có một chút kiều khí. Nàng thậm chí ở điện thoại kia đầu, dựa trụ sofa ngã xuống, lại túm chính mình đầu tóc ti kéo kéo, Cố Tuyết Nghi đương nhiên biết vừa rồi vì cái gì đánh không. Thông, nàng cười khẽ một chút, trong giọng nói mang theo một chút an ủi. Ân, vừa rồi vẫn luôn đường dây bận, ngươi có cái gì muốn nói với ta? Yến Văn Xu gãi gãi lỗ tai, ấp ủ nửa ngày cảm xúc, lại có điểm chạy xa. Nàng thở dài, đành phải thu hồi những cái đó cầu vồng thí, thành thành thật thật mà nói càng chuyện quan trọng. Ngày đó cái kia gallery ngươi còn nhớ rõ sao? Ân, như thế nào? Ta bằng hữu nàng ca, liền cái kia gallery lão bản, cho ta gọi điện thoại, nói là cái kia họa gia Đông Dạ tưởng đối với ngươi nói lời cảm tạ. Cố Tuyết Nghi bật cười. Ta dùng 3.000 khối mua hắn họa, qua tay bán đấu giá ra 900 nhiều vạn, hắn tưởng đối ta nói lời cảm tạ. Yến Văn Xu vội vàng nói, hắn khẳng định đến cùng ngươi nói lời cảm tạ, hắn không nói lời cảm tạ còn tính cá nhân sao? Này bức họa thành tựu hắn hôm nay danh khí a. Hắn họa hiện tại cũng không biết tăng tới nhiều ít, đem hắn liên hệ phương thức để lại cho ta. Cố Tuyết Nghi nói, Yến Văn Xu lúc này mới ngượng ngùng. Dừng miệng, nga nga, hảo, ta lập tức lộng tới chia ngươi. Ân, Yến Văn Xu nhịn không được lại cười hạ. Ngày đó ta thật giống cái ngốc tử, nàng còn tưởng rằng là Cố Tuyết Nghi không có tiền mua càng quý. Vẽ, nguyên lai chính là riêng dùng tiện nghi hòa, đi bộ Bùi Lệ Hinh tiền đâu, so trước kia thông minh nhiều. Cố Tuyết Nghi miệng lưỡi tuy rằng bình tĩnh, nhưng Yến Văn Xu lại một chút kích động lên, phải không, nàng thật sự biến thông minh sao? Yến Văn Xu tỉ mỉ nghĩ nghĩ, ta đã biết, nhất định là bởi vì ta gần nhất đọc sách, nàng chỉ là tưởng bắt chước Cố Tuyết Nghi hành vi cử. Chỉ, nàng cũng chỉ là muốn không rơi ở Yến Văn Bách phía sau, nhưng là lúc này. Yến Văn Xu cảm giác chính mình từ giữa nếm tới rồi một chút ngon ngọt. Nguyên lai đọc sách thật sự hữu dụng a. Cố Tuyết Nghi nhịn không được cười khẽ một tiếng. Đúng vậy, đọc sách nào có nhanh như vậy liền thấy hiểu. Nhưng Yến Văn Xu lại yêu cầu một ít khẳng định. Yến Văn Xu được Cố Tuyết Nghi này hai chữ. Một chút xoay người bò lên. Ân, ta đây tiếp tục đi đọc sách hảo, đúng rồi. Vừa rồi vẫn luôn cho ngươi gọi điện thoại chính là ai? Yến Văn Hoành. Yến Văn Xu cứng còng một giây. Nàng cắn cắn môi, tưởng nói điểm cái gì, nhưng lại cảm thấy lấy chính mình trước mắt chỉ số thông minh. Cái gì cũng nói không tốt, nói hơn phân nửa Cố Tuyết Nghi cũng sẽ không tin, nàng cắt đứt điện thoại. Đồng thời sinh ra càng đậm trọng nguy cơ cả mơ siêu không được, ta phải đọc sách, ta phải học tập, ngoặc kép, Cố Tuyết Nghi bắt lấy di động nhìn thoáng qua, trò chuyện giao diện đã biến mất. Yến Văn Xu sợ Yến Văn Hoành cũng là hẳn là, năng về điểm này thủ đoạn ở Yến Văn Hoành trước mặt. Thật sự có vẻ không đáng giá nhắc tới, nhắc Tào Tháo liền đến. Yến Văn Hoành điện thoại thực mau liền lại đánh tới. Lần này đợi một giờ, đủ lâu rồi sao? Hắn ở điện thoại kia đầu thật cẩn thận hỏi, Cố Tuyết Nghi. Lần này đủ lâu rồi, tiếp theo không đủ. Ân, Yến Văn Hoành ở kia đầu ngẩn ra hạ. Cố Tuyết Nghi ngữ khí bằng phẳng, có vẻ ôn nhu, nhưng lại có điểm cường thế. Chúng ta tới làm ước định đi, mỗi đánh một lần điện thoại cho ta, tiếp theo lại đánh cho ta liền nhiều khoảng cách thượng nửa giờ. Yến Văn Hoành. Ngoặc kép, hảo, ta hiện tại về nhà. Cố Tuyết Nghi miệng lưỡi trở nên càng ôn nhu một chút. Muốn ăn đường sao? Yến Văn Hoành trong thanh âm lúc này mới lại mang lên điểm ý cười. Muốn, phảng phất tiểu hài tử giống nhau triển lộ ra nhảy nhót một mặt Cố Tuyết Nghi một bên hướng Siêu Thị Phương hướng đi, một bên nói, trừ bỏ đường, còn muốn ăn cái gì? Ta cũng không biết, đại tẩu nhìn mua đi. Đại tẩu mua ta đều thích Yến Văn Hoành vội không ngừng mà nói, Cố Tuyết Nghi tiến vào siêu thị. Nhìn thoáng qua người khác mua sắm xe, sau đó đem những cái đó màu sắc rực rỡ đồ án ghi tạc trong lòng. Cũng liền chiếu đều cầm một ít chờ về đến nhà. Yến Văn Hoành đã ngoan ngoãn mà ngồi ở trên sofa chờ, Cố Tuyết Nghi làm bảo tiêu đem bao lớn bao. Nhỏ đồ ăn vặt xách qua đi. Cấp Yến Văn Hoành nhìn thoáng qua, Yến Văn Hoành trước nay không ăn qua này đó hoa hòe loè loẹt đồ. Ăn vạt, hắn hắc bạch phân minh con ngươi để lộ ra ngạc nhiên sắc thái, xem xong rồi sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, xem xong rồi, Yến Văn Hoành ngẩng đầu nhìn nàng. Phảng phất một con chó con, xem xong rồi vậy trước thu được ta phòng. Lúc sau nếu ngươi đúng hạn uống thuốc. Ta liền sẽ khen thưởng ngươi một chút đồ ăn vặt, khẩu vị nhậm chính ngươi tuyển, Yến Văn Hoành qua đi đối mấy thứ này một chút cũng không hiếu. Kỳ, hắn biết rõ mà biết, này đó bị gọi rác rưởi thực phẩm đồ vật, bên trong đích xác chưa nói tới một chút dinh dưỡng đáng nói, nhưng hiện tại hắn đáy lòng lại dâng. Lên nồng đậm chờ mong, Cố Tuyết Nghi mỗi một lần khen thưởng. Liền cung cấp với nàng một chút yêu thích. Bị phát ra tới, Yến Văn Hoành dùng sức gật gật đầu. Ta nhất định sẽ nghe lời, bọn họ cùng nhau dùng cơm trưa. Lại cùng nhau dùng bữa tối, chờ Cố Tuyết Nghi đi thư phòng. Tiếp tục chuẩn bị phiên tư liệu, đọc sách, tiêu hóa ban ngày Trần Vu Cẩn nói cho nàng đồ vật, di động của nàng lại vang lên, Cố Tuyết Nghi. Ngoặc kép, chúng ta đều ở nhà chính là, cách rất nhiều bức tường a. Cố Tuyết Nghi khom lưng nhấc lên một chút thảm, dẫm lên đi, nhẹ nhàng dậm đặt chân, không có rất nhiều đồ, chỉ có một đồ, ta thư phòng ở ngươi phòng ngủ trên lầu, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, đừng gọi điện thoại, Yến Văn Hoành lúc này mới thấp thấp mà ứng thanh. Ngà, Yến Văn Hoành thu hồi di động, nhịn không được cắn cắn móng tay, hắn hầu trung phát ra thấp thấp thanh âm, không thể gọi điện thoại. Không thể phát tin nhắn, sẽ bị chán ghét. Yến Văn Hoành hít vào một hơi. Ngẩng đầu nhìn thẳng trần nhà, chỉ có một mặt sàn nhà a. Yến Văn Hoành liền như vậy nhìn chằm chằm vào. Mãi cho đến lại ở trên sofa ngủ, đạt được đồ ăn vặt Yến Văn Hoành vui vẻ đến giống cái hai tử. Nhưng chờ Cố Tuyết Nghi ngày hôm sau rời giường xuống lầu. Ở nhà ăn nhìn thấy, lại là thần sắc lạnh lùng, tay nhéo một thanh dao ăn. Vô ý thức mà đem bàn ăn chung trứng tráng bao cắt thành mảnh vỡ bộ dáng. Yến Văn Hoành, Cố Tuyết Nghi kêu một tiếng, Yến Văn Hoành buông dao ăn. Trên mặt lập tức giơ lên tươi cười. Ta vừa rồi nghĩ đến trường học sự, tưởng nhập thần, hắn sờ sờ chính mình mặt. Ta vừa rồi bộ dáng thoạt nhìn rất kỳ quái sao? Không kỳ quái, Yến Văn Hoành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nhăn lại mi. Không lớn cao hứng mà oán giận nói, trường học tới điện thoại, nói là làm chúng ta trước tiên phản giáo, hung thủ bắt được. Cố Tuyết Nghi kéo ra ghế dựa ngồi xuống, Yến Văn Hoành nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Lắc lắc đầu, không có Cố Tuyết Nghi tiếng nói lạnh lùng, kia hắn làm sao dám một lần nữa khôi phục đi học. Nói là không thể chậm trễ học tập tiến độ, Cố Tuyết Nghi hướng hầu gái gật đầu. Ý bảo đối phương đem bàn ăn buông, sau đó mới nói, người cũng đủ thông minh, như thế nào sẽ chậm trễ? Yến Văn Hoành lại chớp hạ mắt, hỏi, đại tẩu cũng cảm thấy ta thông minh sao? Cố Tuyết Nghi quét hắn liếc mắt một cái, Yến Văn Hoành nhấp môi dưới. Lập tức thay đổi câu nói, cười nói, chúng ta trường học là thống nhất quản lý, chẳng phân biệt ai càng thông minh, ai càng bổn, đại gia đi vào. Đều giống nhau đã chịu quản chế, khi nào phản giáo? Cố Tuyết Nghi trực tiếp hỏi, ngày mai, Cố Tuyết Nghi uống một ngụm sữa đậu nành. Hảo, ngày mai ta đưa ngươi đi, Yến Văn Hoành liếm liếm nha tiêm. Ân, thực mau liền đến Yến Văn Hoành muốn phản giáo hôm nay, Cố Tuyết Nghi mang theo bốn cái bảo tiêu. Nàng cùng Yến Văn Hoành ngồi phía trước xe. bọn họ ngồi mặt sau xe chờ đến Hoài Ninh Trung học trước đại môn. Ngoài cửa đã ngừng không ít xe, Cố Tuyết Nghi đẩy ra cửa xe đi xuống đi. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, lại cảm giác được một loại thực nghiêm trọng không khỏe cả mơ siêu ở Hoài Ninh Trung học nhất thường. Xuất hiện liên từ điều, có tinh anh giáo dục phong bế quản lý, như vậy chữ, ngoài cửa những người này. Có ăn mặc ngăn nắp ra trường, khá vậy có ăn mặc bình thường, thậm chí nhìn qua có vẻ có chút mặt xám mày cho ra trường. Bọn họ hai tử nhìn qua cũng hoàn toàn không giống nhau, người trước hai tử xử lý thật sự tinh tế. Người sau hai tử giống nhau mặt xám mày cho, đảo đều không phải là Cố Tuyết Nghi coi thường những cái đó ra cảnh quẫn bách người, mà là nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Đem hai loại hoàn toàn bất đồng người tập trung ở bên nhau. Là như thế nào thi hành tinh anh giáo dục đâu? Tinh anh giáo dục nghe đi lên, đảo càng như là phú nhị đại chuyên trúc danh từ. Cố Tuyết Nghi vỗ nhẹ hạ Yến Văn Hoành vai. Đi thôi, Yến Văn Hoành nhìn chằm chằm đầu vai của chính mình. Sau đó mới sụp mi thuận mắt mà theo đi lên, người chung quanh thực mau chú ý tới hắn. Đều chiều hắn đầu tới nhìn chăm chú ánh mắt, nhưng thực mau liền lại dịch khai, cửa trường có cao lớn thô kệch bảo an. Đang ở từng cái kiểm tra, nói chưa nói không được mang di động. Tịch thu, hảo, người đi vào, ra trường không được tiến. Cố Tuyết Nghi thực mau liền mang theo Yến Văn Hoành tới rồi đằng trước, bọn họ trước nay chưa thấy. Qua Cố Tuyết Nghi, đột nhiên thấy như vậy mỹ nhân xuất hiện ở như vậy địa phương. Đều là sửng sốt, liền bảo an đều sửng sốt một giây. Nhưng thực mau hắn liền mặt trầm xuống, hung thanh nói, cặp sách buông xuống, kiểm tra, nói không chỉ có đi lấy Yến Văn Hoành sau lưng cặp sách. Còn duỗi tay đi lôi kéo hắn trên người giáo phục này tính cái gì trường học. Cố Tuyết Nghi trong lòng nhịn không được cười, hắc băng sao. Cố Tuyết Nghi vươn tay, túm chặt Yến Văn Hoành quay đeo cặp sách thử, nàng nâng lên đôi mắt, mặt mày trầm tĩnh mỹ lệ, liền nắm lấy dây lưng tay, đều là trắng nõn thon dài, xinh đẹp đến kinh người, nàng không nhanh không chậm hỏi. Làm gì vậy? Bảo an trong phút chốc thế nhưng có một tia hoảng hốt, hắn thực mau định tâm thần. Quay đầu lại hỏi, nàng ở trường học đăng quá nhớ sao? Không có, bảo an tức khắc giống như được cái gì lệnh. Rút ra bên hông bảo an côn, vậy ngươi lưu tại bên ngoài, không được hướng trong đi rồi, này tính cái gì quy củ? Cố Tuyết Nghi khẽ cười một tiếng, phong tư động lòng người, ta là hắn đại tẩu. Ta không có tư cách đưa hắn tiến trường học sao? Ta nói không được liền không được. Cố Tuyết Nghi khẽ thở dài. Ta đây nói muốn vào. Một hai phải tiến đâu. Bốn cái bảo tiêu lặng yên không một tiếng động đẩy ra dòng người. Đứng ở Cố Tuyết Nghi phía sau. Hắc chẳng lẽ hôm nay Yến Thái Thái lại muốn động thủ? Hết chương.